Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 305, không lỗ. Hạ, ta hiểu, Tiger, hiểu liền tốt, vậy ngươi tiếp tục làm việc, nhớ đến nhất định phải trị tốt lão cha. Yên tâm, vừa mới phương pháp dùng một lần liền đầy đủ, dâu trắng. So với chúng ta trong tưởng tượng đều kiên cường. Vậy liền không có vấn đề. Kết thúc, cùng Tiger linh hồn câu thông, Sở Dịch không khỏi có chút thổn thức, không nghĩ tới bên ngoài nhìn như trung hậu thành thật Tiger đều học xong dùng cái gì mưu kế. Mưu kế, không sai, cũng là mưu kế. Sở Dịch xem như nhìn ra, Tiger theo bắt đầu thời điểm liền không có cùng chính mình có khúc mắc. Hắn chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Mượn nhờ lần này sự tình nhắc nhở Sở Dịch tuyệt đối không nên quên bản tâm. Bởi vì hắn, Tu La, muốn là quên bản tâm lời nói. Vậy liền đại biểu cho toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc khoảng cách đi hướng diệt vong không xa. Mà lại rất hiển nhiên, sự kiện này không chỉ là Tiger muốn nhắc nhở Sở Dịch. Dù sao Tiger cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chuyên gia mưu lược. Sở Dịch tại Tiger lần này mượn đề tài để nói chuyện của mình sau lưng, loáng thoáng trông thấy hai bóng người tử. Cái thứ nhất không thể nghi ngờ là sát thiên, đoàn hải tặc, Minh Vương, Rayleigh. Trước kia vua hải tặc trợ thủ đắc lực, bây giờ Sở Dịch trợ thủ đắc lực, đến mức người thứ hai. Chắc hẳn khẳng định cũng là Otohime Vương Phi đi. Dù sao Rayleigh cùng Tiger quan hệ chỉ có thể nói là đồng dạng. Hai người muốn là đợi cùng một chỗ trừ chính sự bên ngoài, đều không có gì khác sự tình có thể thảo luận. Ngược lại là ngư nhân đảo phía trên chư vị cùng Tiger quan hệ đều rất tốt. Chắc hẳn Otohime Vương Phi vì để Tiger tìm một lần mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội, đã là lải nhải rất lâu đi. Đương nhiên, Rayleigh cùng Otohime Vương Phi để Tiger có thời gian mượn đề tài để nói chuyện của mình, khẳng định cũng là sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ xuất hiện một số không hài hòa vấn đề. Không phải vậy vô duyên vô cớ Rayleigh cùng Otohime Vương Phi, vì sao lại muốn cho Tiger đến Sở Dịch trước mặt diễn xuất đâu? Diễn xuất hoặc là nói là mượn đề tài để nói chuyện của mình, trọng điểm là cái gì? Đáp án là quyền lợi. Khả năng này muốn theo sát thiên, đoàn hải tặc sáng tạo lịch sử bắt đầu nói lên. Tổng tới nói, Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc vừa mới bắt đầu cũng là một cái đồ chơi. Toàn bộ đoàn hải tặc bên trong cũng chỉ có Sở Dịch, Tiger hai người mà thôi. Căn bản thì không có quyền lợi gì, địa vị nói chuyện, mà tổ hai người xây sát thiên, đoàn hải tặc bản ý cũng là bởi vì Sở Dịch cùng Tiger nguyên bản đều là thiên long người nô lệ, biết nô lệ sinh hoạt là như thế nào, giải nô lệ sinh hoạt đến cùng có nhiều gian khổ, cho nên giải phóng nô lệ, giết hết thiên hạ tất cả thiên long người, liền là trở thành sát thiên, đoàn hải tặc tôn chỉ. Bọn họ thuần túy là vì tự do mà chiến, thuần túy là vì giải phóng nô lệ mà chiến. Còn lại sự tình, Sở Dịch căn bản thì không nghĩ nhiều. Khi đó không có thực lực tuyệt đối, khả năng tới một cái hải quân đại tướng đều đầy đủ Sở Dịch. Tiger uống một bình, bọn họ nào có cái gì bố cục thiên hạ tâm tư a? Về sau Mihawk thêm vào, thực cũng không có việc gì. Đơn giản cũng là theo một cái hai người đoàn hải tặc biến thành ba người đoàn hải tặc mà thôi. Mãi đến Zimbay mang theo ngư nhân đảo phía trên một nhóm người thêm vào sát thiên, đoàn hải tặc về sau, sát thiên, đoàn hải tặc mới xem như có một cái đoàn hải tặc bộ dáng. Đồng dạng đội ngũ bên trong mở rộng rất nhiều ngư nhân đảo phía trên người cá nhân ngư thuyền viên, dần dần có một tia tranh đấu manh mối, đáng tiếc cũng là bị Sở Dịch ách giết từ trong trứng nước. Không có cách nào, nhân loại quá mức cường thế, muốn đoạt quyền nhân ngư, người cá bắt không được cơ hội, vậy chỉ có thể thần phục với Sở Dịch. Sau cùng, theo Sabaody quần đảo chiếm lĩnh, theo Hancock xuất lĩnh lấy nữ nhi đảo Amazon Lily thêm vào. Theo ma quỷ vùng biển, sáng tạo, sát thiên, đoàn hải tặc thì theo một cái gánh hát rong. Trong khoảnh khắc biến thành đại hải trình bên trong quái vật khổng lồ. Riêng là theo Sở Dịch, Tu La, danh hào vang vọng trình phiến hải vực. Sát thiên, đoàn hải tặc càng là trở thành trong vùng biển một cái bá chủ. Đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong, đó là ba phần thiên hạ thế giới. Hải quân, tứ hoàng, vũ hải, bọn họ chính là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính. Mà lúc này đâu, hải quân bị Sở Dịch ngược trăm ngàn lần, quân cách mạnh bị hải quân chèn ép không còn hình dáng. Tứ hoàng vừa mới ở vào quật khởi giai đoạn, vũ hải, vậy dứt khoát cũng là Tu La, quân đội riêng. Tại danh tiếng càng lúc càng lớn, thế lực càng lúc càng lớn tình huống dưới, quyền lợi chậm rãi sinh sôi. Đây là không có cách nào sự tình. Người cũng không thể để sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cán bộ. Bởi vì tại Sabaody quần đảo phía trên khạc đờm, liền đem sát thiên, đoàn hải tặc trọng yếu cán bộ cho triệt tiêu a. Nhìn nhìn lại người bình thường đâu. Hắn dám tùy ý tại Sabaody quần đảo phía trên nôn đàm thử một chút. Rayleigh ở phương diện này quản khả năng không đủ nghiêm. Thế nhưng là Mihawk nếu như biết rõ có người tại sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn không nói vệ sinh. Nắm linh hồn chi kiếm có thể theo Sabaody quần đảo phía đông chém người đến phía tây. Ngươi tin không? Thì theo cái này a một cái tiểu tiểu ví dụ đến xem. Liền có thể biết, sát thiên, đoàn hải tặc đặc quyền. Thực đã bắt đầu chậm rãi sinh ra, giống như là dâu trắng đoàn hải tặc người một dạng. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc người khẳng định cảm giác chính mình người mệnh là quý giá, nó người mệnh cũng là ti tiện. Như thế nói đến, dùng mấy cái người bình thường tánh mạng đổi dâu trắng mệnh không có chút nào thua thiệt. Thực như thế một cái đơn giản ý nghĩ, chính là giai cấp phân định một cái đồng hồ hiện. Như vậy giả dụ nói tương lai thật sự là sát thiên, đoàn hải tặc lật đổ thiên long người thống trị, trở thành chấp trưởng toàn bộ thế giới tồn tại. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc bây giờ cán bộ hội biến thành bộ dáng gì? Vẫn là theo lệ, người khác không nói, liền nói một chút Tiger đi. Tiger trước kia thì là nô lệ, hắn thống hận lấy nô lệ chế độ, trở thành giai cấp thống trị về sau khẳng định là tuyên dương tự do. Dân chủ cái gì, nhưng là bắt đầu thời điểm, Tiger có thể kiên trì, Tiger nhi tử có thể kiên trì, Tiger cháu trai còn có thể kiên trì sao? Hưởng thụ mấy đời có thể tùy ý nắm giữ hắn nhân sinh chết quyền lợi. Khả năng Tiger cháu trai bắt đầu chính là đem người bình thường không xem ra gì. Cái kia Tiger cháu trai đời sau đâu? Bọn họ chúng là không sẽ xuất hiện một lần nữa chỉ định nô lệ chế độ người. Tiger trở thành giai cấp thống trị về sau, phải chăng hắn đời sau sẽ biến giống như thiên long người hung hăng càn quấy? Người nào cũng không thể khẳng định, dù sao thiên long người trước kia khẳng định cũng là vì thế giới có chỗ cống hiến người. Chỉ là bọn hắn về sau chậm rãi đọa lạc, theo anh hùng biến thành cái gọi là thần. Lại từ thần biến thành bây giờ một đám ngu ngốc, một đám già áo túi cơm. Cho nên nói tương lai người nào cũng không thể khẳng định. Sở Dịch đồng dạng là không thể. Sở Dịch duy nhất có thể làm tựa như là Tiger nói như thế, trước bảo trì lại chính mình bản tâm. Tối thiểu tại sát thiên, đoàn hải tặc vẫn chưa chấp trưởng toàn bộ thế giới thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc vẫn là đã từng sát thiên, đoàn hải tặc liền tốt. Tạm thời không muốn những cái kia quan tâm sự tình. Dâu trắng, bên này vẫn chờ ta cho trị liệu đây. Tại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ, chỉnh đốn trước đó, vẫn là, trước giải quyết, dâu trắng, vấn đề đi. Quyển sách này có độc.